Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 145, 145. Bí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần hơn, Vệ Phục Huyên mới xác định, cây hòe này còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Chỉ riêng thân cây đã cần đến khoảng 10 người mới có thể ôm hết. Cành lá sum suê, rậm rạp đến mức gần như không lọt chút ánh sáng nào. Vệ Phục Huyên không kìm được đưa tay sờ vào lá cây. Lá mềm, đầu nhọn, gân lá rõ ràng, xúc cảm không khác gì lá thật. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Vệ Phục Huyên thật sự khó mà tưởng tượng được. Ở U Minh địa phủ không thấy ánh mặt trời. Trong một thành phố của vong hồn làm bằng giấy, lại có thể mọc ra một cây hòe khổng lồ. Sống động như vậy, không cần ngạc nhiên. Hoàng Tuyền địa phủ cũng có thực vật sinh trưởng, bốn phía không có một bóng người. Bắc Tuyền cũng không cần cố ý hạ giọng nữa. Cậu cười giải thích với Vệ Phục Huyên, nếu đi xa hơn, bên bờ sông Tam Đồ còn có thể nhìn thấy bạt ngàn hoa bỉ ngạn. Rất tráng lệ đấy, Vệ Phục Huyên gượng cười. Anh thầm nghĩ, để được chiêm ngưỡng biển hoa sông Tam Đồ thật sự, e rằng ngoài những người có bí thuật như Bắc Tuyền, thì chỉ có người chết mới có thể. Đến đây, bên này, Bắc Tuyền kéo Vệ Phục Huyên, đi vòng quanh thân cây gần nửa vòng. Vệ Phục Huyên lúc này mới phát hiện, hóa ra sau cây hòe còn có một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Căn nhà nhỏ trông có vẻ đã rất lâu đời, trên mép cửa mốc meo, biến dạng không treo biển hiệu. Lớp sơn đỏ trên cánh cửa đã gần bong hết, treo lủng lẳng ở khung cửa. Cảm giác chỉ cần dùng chút sức là có thể giật cả cánh cửa xuống. Quan trọng nhất là, căn nhà nhỏ này cũng giống như cây hòe. Không phải làm bằng giấy, mà là được dựng bằng gỗ thật sự. Các mối nối vẫn là kết cấu mộng và chốt mà hiện tại rất khó tìm thấy. Quả nhiên vẫn ở đây. Bắc Tuyền cười cười, giơ tay gõ hai cái lên cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ. Vào đi, một giọng nói già nua đáp lại. Bắc Tuyền đưa tay đẩy cửa, dẫn Vệ Phục Huyên vào trong nhà nhỏ. Ánh sáng trong phòng rất mờ, chỉ đủ để nhìn thấy mọi vật, không đến mức đâm đầu vào tường. Nhà gỗ vốn không lớn, bên trong còn chất đầy những kệ đồ lộn xộn, cao thấp không đều. Mỗi kệ đều chất đầy các hộp lớn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ giống một căn phòng chứa đồ đã lâu không dọn dẹp. Ở sâu trong nhà, nơi tối nhất, có một người đứng lờ mờ. Vệ Phục Huyên nheo mắt, cố gắng phân biệt hồi lâu, vẫn không thể nhìn rõ mặt đối phương. Chỉ là, từ khoảng cách giữa đỉnh đầu người đó và xà nhà, phán đoán, người đó ít nhất cao hơn cậu cả một cái đầu. Phải biết Vệ Phục Huyên đã là một người cao 187 cm. Cao hơn anh cả cái đầu, thì ít nhất phải là 2m1 trở lên. Nghĩ đến đây, Vệ Phục Huyên nhíu mày thật sâu. Nhưng anh vừa nghe thấy, rõ ràng là giọng của một bà lão. Lại có bà lão nào cao đến 2m1 chứ? Ngay lúc Vệ Phục Huyên không kìm được nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm không? Người trong phòng lại lên tiếng, Bắc Tuyền, ta đã đoán là hôm nay ngươi sẽ đến. Giọng nói như thể giấy giáp mài mòn, khô khan, khàn khàn và mệt mỏi. Thật sự là giọng của một bà lão. Bắc Tuyền mỉm cười nhẹ, thái nãi nãi, làm phiền người rồi, thật ngại quá. Thôi được, đừng khách sáo. Đối phương ngắt lời Bắc Tuyền, ngươi là một người đã chết. Không nên ở âm phủ quá lâu, cẩn thận không ra được. Bóng người phản chiếu dường như là một động tác xua tay đuổi khách. Muốn tìm ai, mau nói đi, đối phương nói thẳng thừng như vậy. Bắc Tuyền cũng không còn khách khí với thần nữa. Bắc Tuyền móc ra một tờ giấy vàng từ trong túi. Trên đó viết một chuỗi sinh thần bát tự. Sau đó cậu lại lấy ra một chiếc hộp gấm. Đây là tạ lễ, nói xong, cậu đặt chiếc hộp gấm và tờ giấy vàng lên một cái bàn nhỏ gần cửa. Bỏ lại một câu, xin cáo từ, rồi dẫn Vệ Phục Huyên ra khỏi căn nhà nhỏ. Ủa, Vệ Phục Uyên thấy Bắc Tuyền đóng cửa lại, lộ vẻ ngạc nhiên. Xong rồi sao? Bắc Tuyền mỉm cười trả lời. Đừng nóng vội, đợi là được. Quả nhiên, một lát sau, cửa sổ mở ra một khe hở bằng lòng bàn tay. Một bàn tay thò ra từ khe, kẹp một tờ giấy giữa hai ngón tay. Vệ Phục Uyên hít một hơi lạnh. Anh nhìn thấy một bàn tay có làn da đen sạm, gầy khô quắt đến mức chỉ còn da bọc xương. Nếu bàn tay đó chỉ gầy gò đến đáng sợ, thì vệ công tử, người từng trải qua không ít chuyện, dù sao cũng có kiến thức rộng, sẽ không đến mức kinh hãi như vậy. Điều khiến anh sợ hãi là năm ngón tay của bàn tay đó đều dài hơn ngón tay người bình thường thêm một đốt, cộng thêm móng tay dài và cong, hiệu ứng thị giác ít nhất kéo dài gấp đôi, giống như móng vuốt của một sinh vật ngoài hành tinh chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Người ngươi tìm ở chỗ này. Bàn tay đó thả tờ giấy xuống, rồi rụt trở về, trước khi đóng cửa sổ lại. Câu nói sau của bà lão mơ hồ bay ra. Tính các ngươi may mắn, nó vẫn còn trong thành. Bắc Tuyền lịch sự nói lời cảm ơn, lấy tờ giấy mà bàn tay khô đó để lại, mở ra nhìn thoáng qua. Quả nhiên, chúng ta may mắn không tồi. Bắc Tuyền cười gấp tờ giấy lại, cất vào túi, rồi cúi đầu xác nhận thời gian. Nó ở không xa, vừa kịp cho một chuyến đi và về. Vệ Phục Uyên vốn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng khi Bắc Tuyền nhắc đến thời gian, anh lập tức nhớ đến lời dặn dò 1 giờ của Khương Nam Ngạn trước khi xuất phát. Anh không có vật dụng để đếm giờ. Ở âm phủ không thấy ánh mặt trời này cũng không thể cảm nhận chính xác thời gian trôi đi. Vì vậy Vệ Phục Uyên không biết còn lại bao nhiêu thời gian. Trong lòng không khỏi nôn nóng, anh không màng hỏi Bắc Tuyền về những chuyện kỳ lạ mình vừa thấy. Chỉ một lòng thúc giục, chúng ta đi thôi. Bắc Tuyền lại nắm lấy tay cậu bạn trai nhỏ, an ủi mà nắm, đừng lo lắng, kịp mà. Tiếp đó, cậu lại dặn dò, chỉ là, sau khi rời khỏi phạm vi của cây hòe này, nhớ kỹ nhất định không được mở miệng nói chuyện. Bắc Tuyền dựa theo địa chỉ vừa nhận được từ bà lão, lại lần nữa dẫn Vệ Phục Uyên xuyên phố quá hẻm, rất nhanh đến một khu vực khác của thành phố giấy. Vệ Phục Uyên mới đây còn nhận xét thành phố này lộn xộn như thành lũy cửu long, nhưng chờ khi anh nhìn thấy kiến trúc xuất hiện trước mắt, mới biết mình đã nói sớm. Đó là một tòa nhà cao tầng bằng giấy bị vặn vẹo đến khó mà hình dung. Có lẽ nói chính xác hơn, nó được khâu và dán lại từ rất nhiều sản phẩm bằng giấy vụn. Miễn cưỡng có thể coi là một tòa nhà, bởi vì các mảnh giấy được ghép nối có kích thước không đồng nhất, nên gần như không có hai bức tường liền nhau có chiều dài, chiều rộng, chiều cao giống nhau, lại được chồng lên từng tầng một, khiến toàn bộ kiến trúc giống như một tòa tháp biến dạng, xiên xiên vẹo vẹo, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một tòa nhà kỳ lạ như vậy đột ngột đứng sừng sững giữa những căn nhà nhỏ 2-3 tầng thấp bé xung quanh, thực sự nổi bật đến chết người, ngay cả cách vài khu phố cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bắc Tuyền dừng lại trước tòa nhà, ra hiệu họ đã đến nơi. Vệ Phục Uyên nghĩ thầm, vị thái nãi nãi chỉ nghe tiếng, không thấy người vừa rồi, 8 phần chính là lái buôn tình báo của âm phủ. Nếu không làm sao có thể tìm được một con cô hồn dã quỷ trong một thành phố quỷ rộng lớn như vậy, lại còn chỉ ra chính xác nó đang ở đâu. Nghĩ đến đây, Vệ Phục Uyên nắm lấy tay Bắc Tuyền, vẽ một dấu hỏi trong lòng bàn tay cậu, rồi chỉ vào hướng tòa nhà. Ý là, chúng ta phải vào bằng cách nào? Bắc Tuyền làm khẩu hình, đi theo em. Sau đó cậu nắm chặt tay Vệ Phục Uyên, tung người nhảy lên. Vệ Phục Uyên, anh nhìn thấy mình bị Bắc Tuyền kéo cả người lên, giống như phi hành gia trong phim khoa học viễn tưởng, thoát ly trọng lực, nhảy cao đến 2 tầng lầu. Sau đó, hai người họ nhẹ nhàng đáp xuống một ban công bị rách mất nửa trên. Mượn lực một chút, lại nhảy lên, đáp xuống cửa sổ của một căn hộ cao hơn 2 tầng nữa. Cứ như vậy nhiều lần, vệ phục Huyên phát hiện họ đã lên đến độ cao hơn 20 tầng. Giờ phút này đang đứng trước một cánh cửa sổ bằng giấy bị nghiêng. Bắc Tuyền đưa tay đẩy lên cửa sổ, sột soạt một tiếng, tấm giấy vàng dán kính nứt ra làm đôi. Bắc Tuyền dẫn vệ phục Huyên chui vào từ chỗ rách. Căn phòng này vừa hẹp vừa tối, trông chỉ khoảng 10 mét vuông, sàn nhà nghiêng sang trái, trần nhà thì nghiêng sang phải. Toàn bộ căn nhà lại có một cảm giác thiết kế không gian hậu hiện đại phá cấu trúc một cách khó hiểu. Trong phòng rất ít đồ đạc, chỉ có một chiếc giường giấy phong cách thập niên 60. Một chiếc bàn cũ nát, một chiếc ghế bị gãy chân, và một chiếc tủ âm tường thiếu một cánh cửa. Một người đàn ông đang ngồi ở bàn, không biết đang nghiên cứu cái gì. Hắn bị tiếng, kính, cửa sổ bị xé làm giật mình, hoảng sợ, đột nhiên đứng lên, làm đổ chiếc ghế gãy chân. Chẳng qua đồ vật bằng giấy rơi xuống đất cũng không gây ra tiếng động lớn. Chỉ có một tiếng, kẹt, nhẹ gần như không thể nghe thấy. Người đàn ông kinh ngạc trừng mắt nhìn hai kẻ xâm nhập. Há miệng như muốn nói gì đó. Bắc Tuyền không nói hai lời đánh ra một lá bùa, ném hắn lên chiếc giường giấy. Khống chế hắn lại, đừng để hắn la lên. Bắc Tuyền thì thầm ra lệnh bên tai vệ phục Huyên. Vệ phục Huyên lập tức làm theo. Anh giống như một tay đấm chuyên nghiệp, nhảy hai bước đến bên cạnh người đàn ông, dùng kỹ thuật bắt giữ, khống chế người đó từ phía sau, khuỷu tay hình chữ V đè lên yết hầu đối phương, khiến người đàn ông chỉ có thể cố gắng duỗi dài cổ. Đừng nói là hét, căn bản là ngay cả tiếng rên cũng không phát ra được. Trong lúc vệ phục Uyên đang khống chế hồn ma, Bắc Tuyền thì lấy ra bút khuynh quang vạn tượng, vẽ nhanh một lá bùa lồng ghép. Đây cũng là một trong những thủ thuật do cậu tự nghĩ ra. Có thể đồng thời đạt được hiệu quả kép là cách ly tất cả âm thanh và hơi thở trong một phạm vi không gian nhất định. Sau khi lá bùa hoàn thành, Bắc Tuyền vỗ nó lên tường. Lập tức, văn bùa tản ra như gợn sóng, lan tràn theo bức tường nghiêng, sàn nhà và trần nhà, cho đến khi nuốt trọn toàn bộ căn phòng. Được rồi, có thể buông hắn ra. Bắc Tuyền dùng âm lượng bình thường nói với vệ phục Huyên. Vệ phục Huyên buông tay, người đàn ông che lấy cổ họng, ngã nghiêng trên chiếc giường giấy, dùng ánh mắt sợ hãi và bàng hoàng chừng hai người. Trúc Hoàng Hồng, Bắc Tuyền gọi tên đối phương. Cách chương.